Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545: Hoàn chân nhược điểm. Lý Phàm không biết đã bao lâu không có thật tốt nhìn qua chính mình. Trong đầu hắn vô ý thức cho rằng bộ dáng của mình lại là dừng lại tại 20 tuổi lúc gầy yếu thư sinh bộ dáng. Dù sao vô luận dung mạo của hắn làm sao già đi, kết quả là, một khi phát động hoàn chân, trở lại neo điểm hắn, liền vẫn là cái này hình dạng. Cho nên đối với Lý Phàm mà nói, già yếu, nhưng thật ra là một cái ngụy mệnh đề. Thế gian sinh linh đều e ngại vô cùng. Lão, bệnh, chết, với hắn mà nói, chẳng qua là một loại tùy thời có thể thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, trạng thái, liền trên người mình phát sinh những biến hóa này. Lý Phàm đều có chút trình độ nào đó coi thường. Huống chi cái này huyền hoàng giới chúng sinh đây. Khấu Hồng, Đạo Huyền Tử, Hà Chính Hạo, Trương Chí Lương, Tiêu Hằng, chờ một chút những người này. Mỗi một thế luân hồi, bọn hắn vận mệnh đều sẽ theo Lý Phàm hành động mà phát sinh biến hóa. Ở kiếp trước liều chết tương bác cừu địch, đời sau liền có thể biến thành nâng cốc ngôn hoan chí hữu. Lại đời sau, nói không chừng liền trở thành Lý Phàm trung thành tuyệt đối thủ hạ. Lại về sau đâu, có lẽ bọn họ sẽ trở thành một đạo. Lý Phàm cùng người đấu pháp quá trình bên trong bị tai họa vô tội vong hồn đi, nhưng vô luận bọn họ có gì tao ngộ, một khi Lý Phàm phát động hoàn chân, bọn họ trạng thái lại sẽ trở lại Lý Phàm tiền định neo định thời gian khác. Như vậy đối bọn hắn mà nói, một thế này lại cả đời kinh lịch, có tính hay không mặt khác theo một ý nghĩa nào đó hư huyễn đâu. Mọi người tại châm chọc một số cực đoan người ích kỷ thời điểm, đều ưa thích nói chút như là thế giới cũng không phải xoay quanh ngươi, dựa vào cái gì người khác muốn khắp nơi để cho ngươi, loại hình. Nhưng đối Lý Phàm mà nói, thế giới, tối thiểu nhất hắn chỗ cái này huyền hoàng giới, đích thật là lấy hắn làm trung tâm mà vận chuyển. Một niệm lên, thế giới thiết lập lại, trước kia quá khứ, tận thành mây khói. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Lý Phàm như thế nào lại đem trong thế giới này người xem như cùng mình cùng một vị cách tồn tại đâu. Cho dù chỉ là mượn nhờ dị bảo hoàn chân mới có thể làm đến điểm ấy, nhưng có thể nghịch chuyển thời gian Lý Phàm, hoàn toàn chính xác không cách nào đem huyền hoàng giới chúng sinh xem như chính mình, đồng loại mà đối đãi. Lý Phàm tường tận xem xét trong kính chính mình rất lâu, cũng không có phát hiện Cao Viễn nói tới cái chủng loại kia, im lặng. Cái này có lẽ nói rõ, chỉ sợ liền Lý Phàm chính mình cũng không có chú ý tới mình trên thân chính đang phát sinh một loại nào đó thay đổi một cách vô chi vô giác biến hóa. Tựa như cái kia coi như theo lần lượt hoàn chân, cũng vẫn tại vững bước tăng trưởng tâm lý tuổi một dạng. Lý Phàm trên thân, kỳ thật cũng không phải là giống hắn tự thân cho rằng như vậy. Thủy chung nhất trần không đổi. Hoàn chân có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng là Lý Phàm làm hoàn chân vật dẫn, lại là có thể tại hoàn chân phía dưới vẫn bảo trì biến năng lực. Ta còn tưởng rằng kỹ xảo của chính mình đã đầy đủ xuất sắc. Lý Phàm hơi hơi tự giễu nói. Lý Phàm ánh mắt đóng lại một lát, chờ lại lần nữa mở ra thời điểm, ánh mắt dường như phát sinh một chút biến hóa vi diệu, tựa hồ biến đến càng thêm linh động, tươi sống, đối thế gian hết thảy chung quanh đều có như vậy một tia yêu quý. Lý Phàm lại lần nữa tỉ mỉ quan sát lấy, không ngừng điều chỉnh. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi đình chỉ động tác, tạm thời đổi đến đây. Có điều, diễn kỹ dù sao cũng là diễn kỹ, vô luận lại thế nào giống, cũng không phải thật. Cái thế giới này, có khó có thể tưởng tượng năng lực quá nhiều người, thì liền Tùng Vân Hải một phổ thông đứng gác tu sĩ, đều có nhạy cảm như thế thấy rõ năng lực, muốn lừa gạt quá thiên hạ tất cả mọi người, muốn đến trước mắt cũng là làm không được. Bất quá không sao, cũng không phải cái gì quá không được sơ hở. Thế gian tuyệt tình tuyệt nghĩa người, cũng không phải là không có. Đối với cái này việc nhỏ xen giữa, Lý Phàm chỉ là tự thân hơi chút điều chỉnh. cũng không có làm sao để ở trong lòng. Mà Cao Viễn bọn họ não bổ hắn Lý Phàm có thể là rơi xuống cảnh giới Trường Sinh Thiên Tôn. Càng làm cho hắn cảm thấy có điểm không biết nên khóc hay cười. Ta kỳ thật thật không có có thâm ý gì. Thuần túy chỉ là muốn mượn cớ. Tránh thoát tương lai khả năng bạo phát Thiên Linh Châu đại chiến mà thôi. Một thân một mình, lặng lẽ rời đi Vạn Tiên Đảo Lý Phàm. Lặn vào đáy biển, một mực xâm nhập đến mấy vạn mét rãnh biển phía dưới. Bảo đảm không người truy tung. Lý Phàm lúc này mới phát động kỳ huyền chân linh biến. Biến trở về tự thân nguyên bản hình dạng. Cũng đem lấy thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ cái này thân phận nhập thế đến nay. Theo Vạn Tiên Minh chỗ lấy được tất cả vật phẩm. Tất cả đều tạm thời giấu đi. Cũng lấy trích thủ già thiên che lấp. Phong tồn. Toàn thân trần truồng một mảnh. Lý Phàm chính mình biến ảo y phục. Một lần nữa trở về mặt biển. Đầu tiên là tại phụ cận phàm nhân hòn đảo mượn một bộ vừa người quần áo thay đổi. Sau đó thẳng đến đế quốc bọn người chỗ hòn đảo mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới chỗ cần đến. Bởi vì hắn cũng không có che giấu tự thân khí tức. Cho nên nhanh muốn tới gần thời điểm. Đế quốc thánh sư, cũng chính là năm đó Hứa Khắc bên người cái kia Thanh Loan điểu. Liền phát tới thần thức cảnh cáo. Đạo hữu có gì muốn làm? Lý Phàm dừng lại thân hình, lập ở không trung, mỉm cười, chỉ là hồi phục liên hợp hai chữ. Không lâu sau đó, Tiểu Thanh tự mình bay ra, trước tới đón tiếp, tỉ mỉ quan sát Lý Phàm một hồi. Sau đó đem hắn nghênh đến hòn đảo trong mật thất. Lý Thần Phong tựa hồ không ở trên đảo, không biết đi nơi nào. Liền vô tướng sát cơ tỏa linh cũng tạm thời đã mất đi hiệu quả. Lý Phàm chiếu lại thức hải bên trong hóa đạo thạch ghi chép hình ảnh. Phát hiện hắn lại là rời đi huyền hoàng giới. Bất quá lần này rời đi vị trí. Cùng lần trước trở về đế quốc lúc. Cũng không giống nhau. Không phải đế quốc. Mà chính là mặt khác tiểu thế giới. Lý Phàm trong lòng hơi động. Bất quá không có lộ ra. Chỉ là âm thầm cái ở trong lòng. Vị đạo hữu này. Cũng là vạn giới liên hợp hội người. Tiểu Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, ta thụ đại nhân chi mệnh. Đến đây cáo chi các vị. Chỉ sợ sự hợp tác của chúng ta. Muốn tạm thời bỏ dở. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Dù là Tiểu Thanh đã sống hơn ngàn năm. Giờ phút này nghe được đột nhiên như thế tin tức. Cũng là một trận hoảng hốt. Cả kinh trực tiếp đứng lên đến. Một đôi mắt phượng. Chăm chú nhìn Lý Phàm. Đây là ý gì? Lập tức, nàng có chút hồ nghi đánh giá Lý Phàm, ánh mắt híp lại, người thật sự là vạn giới liên hợp hội người, lại là đã hoài nghi lên Lý Phàm thân phận, trong không khí sát ý chậm chậm lưu động, Lý Phàm chắp tay, ra hiệu Tiểu Thanh đừng quá khẩn trương, hắn giải thích nói, không phải chúng ta vạn giới liên hợp hội có ý đổi ý, thực sự sự tình ra có nguyên nhân, không chỉ là các ngươi đế quốc. Thì liền còn lại tất cả tiểu thế giới. Chúng ta cũng đều tạm thời cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc. Ý tứ phía trên là. Mọi người trước ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ danh tiếng đi qua lại nói. Tiểu Thanh khóa chặt mi đầu không có chút nào giãn ra. Đang muốn nói chuyện. Nhưng lại nghe Lý Phàm nói ra. Ta biết các ngươi vội vã thoát đi huyền hoàng giới. Nhưng hoàn toàn chính xác tình huống đặc thù. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta tại lần trước giao dịch bên trong, cũng được ích lợi không nhỏ. Còn ước gì mau chóng hoàn thành giao dịch còn lại bộ phận đây. Hết chương.